Tiểu thuyết Đèn không hắt bóng, tác giả Watanabe Junichi, người dịch Cao Xuân Hạo, người đọc Trân Châu. Cầm bịa ra được thứ gì thì cứ thế mà giết. Thế tức là bác sĩ đã trả lời đúng. Cầm lấy ở đâu ra thế? Thì bác sĩ vừa nói là cứ giết như thế kia mà. Thì các ông nói rằng đằng nào các ông cũng sẽ viết. Hai gã phóng viên thở dài mệt mỏi. Tôi là bác sĩ điều trị Junko. Tôi nói với các ông rằng cô ấy bị viêm ruột thừa. Nếu các ông không tin tôi, các ông cứ xử sự theo ý các ông. Naoe quay đi và bước về phía thang máy. Hai gã phóng viên nhìn theo cái bóng dáng cao và mảnh của ông. Thật là một món khó gặm. Gã phóng viên gầy lẩm bẩm khi Naoe đã khuất sau cánh cửa buồng thang máy. Trong phòng văn thư, Yutaro Ginoda đang nói chuyện với Shiroyo Sekiguchi. Hôm nay bà Ritsuko không đến bệnh viện, cho nên hai cô kế toán ở phòng văn thư tự động làm công việc điền các giấy tờ thanh toán tiền bảo hiểm. Kết quả chẩn đoán vẫn chưa rõ à? Yutaro nhìn tờ bệnh án. Hôm nay chính bác sĩ Naoe đã khám bệnh nhân. Bác sĩ có thiên hướng nghĩ rằng tình trạng có liên quan đến vấn đề máu. Bệnh máu ư? Bác sĩ Naoe có yêu cầu làm cả một loạt xét nghiệm. Trong khoảng 5 ngày nữa, mọi vấn đề sẽ hoàn toàn rõ. Bác sĩ trưởng lẩm bẩm có vẻ lầm lì, tay dở mấy tờ bệnh án. Họ đang nói đến cái ông già mới được xe cấp cứu chở vào bệnh viện hôm qua. Khoảng 2 giờ sau đó, có một người đàn bà đứng tuổi chạy đến bệnh viện xác nhận rằng quả thật bệnh nhân tên là Kokichi Ueno. Trước kia ông ta làm nghề mua bán đồ cũ, nhưng cách đây mấy năm, ông bị đau chân không đi được nữa. Thậm chí có những ngày ông không ra được khỏi giường. Sau đó cả bà vợ cũng bắt đầu bị tê thấp, buộc lòng phải thôi việc ở quán nhậu, nơi bà làm công việc rửa bát đĩa. Và bây giờ hai vợ chồng sống bằng số tiền trợ cấp của nhà nước dành cho những người bần cùng. Bác sĩ trưởng rất ghét những người nghèo, nhất là những người sống bằng trợ cấp. Cũng kỳ, trong người thì già khổm, nhưng tuổi chỉ mới 52. Dân không thể nào tin được, bà y tá trưởng lắc đầu. Trông phải đến ngoài 60, 52, tuổi Yutaro Gioda cũng gần bằng ngần ấy. Nhưng đối với một nhà kinh doanh, lòng trắc ẩn là một xa xỉ phẩm không thể dung thứ được. Lão ta sống bằng tiền trợ cấp, thế mà lại cho nằm ở phòng hạng 3, hạng này đắt hơn hạng công cộng. Lão ta làm sao có thể bù được chỗ chênh lệch? Có lẽ không bù được đâu. Shikiguchi thở dài. Có lẽ gì nữa, Gioda dặn lại. Phải coi chừng nhắc lão trả cho đúng. Bác sĩ Kobashi ra lệnh cho nằm đấy. Hôm qua ông ta trực, mấy cô y tá đã can ngăn đủ cách mà ông ta vẫn không nghe. Cần phải quản lý bác sĩ Kobashi, mà đó chính là việc của cô và các nữ y tá. Kobashi mới rời khỏi ghế đại học, còn nông nổi lắm, lúc nào cũng chỉ trực xong ra trận, lúc nào cũng chỉ biết công bằng, chưa nếm mùi đời mà. Dù có thế nào thì ông ta vẫn là bác sĩ, làm sao một cô y tá trẻ lại có thể dám cả gan nói với bác sĩ, không được cho bệnh nhân này nằm. Có ai bắt cô ta phải nói như thế đâu, có thể nói cách khác, một bệnh nhân sống bằng trợ cấp thì nằm ở phòng chung tốt hơn, không nên để cho hắn ta nằm ở một phòng đắt tiền hơn, vì hắn ta không bù được số tiền chênh lệch. Đằng này là vì một bệnh nhân như thế mà khước từ một người đang sắp sửa vào viện. Nhưng ở phòng chung làm gì còn chỗ, chẳng nhẽ đuổi ông ta ra cửa. Từ chối thì cũng có thể từ chối một cách thông minh. Chúng tôi rất muốn nhận ông, nhưng chúng tôi hết chỗ rồi. Vậy ông chịu phiền nhé, chúng tôi buộc lòng phải chở ông sang một bệnh viện khác. Thế là chẳng ai mất lòng. Bác sĩ Kobashi dự kiến rằng người bệnh sẽ chống khỏi. Kết quả là như thế đấy. Mấy cái anh chàng ở trường đại học ra chỉ biết bày chuyện nghiên cứu những vấn đề chẳng cần thiết cho ai và những cuộc tranh luận hoàn toàn vô bổ. Họ không hiểu được các bác sĩ tư sống khổ sở như thế nào. Tốt hơn là chính ngài đang nói thế nào đó cho bác sĩ Kobashi hiểu. Chứ các nữ y tá phải có bổn phận thi hành răm rắp những mệnh lệnh của bác sĩ. Còn nói hay không nói thì cái bọn bác sĩ trẻ cũng chẳng hiểu gì. Bác sĩ trưởng sai mấy cô kế toán pha trà. Bà y tá trưởng như sực nhớ ra điều gì, nhìn đồng hồ rồi nói, tôi phải đi. Theo như tôi hiểu, trong tình trạng này không thể động đến người bệnh à, nhất định như vậy. Có ai đến với hắn ta không? Vợ lão ta, bà ấy thường xuyên ở bên cạnh lão ta. Thật đến khổ như cái bọn Corrad Hour mấy, tiền viện phí nhà nước trả cho họ bao giờ cũng đến chậm hàng tháng, đôi khi còn chậm hơn nữa, rồi sau đó lại còn phải tiếp đủ thứ quỷ ban đến làm khổ mình. Họ cứ moi móc từng chuyện nhỏ không đâu. Họ hạch sách là mình kê đơn thuốc nhiều hơn số thuốc cần thiết, rồi trừ tiền đi. Dù là bác sĩ ở trường đại học thì lẽ ra cũng phải hiểu cho người ta chứ, Yutaro cào nhào. Rõ ràng là ở các trường đại học người ta không chịu dạy những chuyện đó. Bà y tá trưởng vốn là bậc thầy trong nghệ thuật, nói những câu xỏ xiên với một vẻ mặt và một giọng nói hoàn toàn ngây thơ vô tội. Không sao, đến khi nào họ mở bệnh viện tư thì họ khắc hiểu. Nói đoạn, Yutaro đưa tập bệnh án cho Shiroyo. À, thế còn cái cô Junko Hanashio ra sao rồi nhỉ? Không có chuyển biến gì đáng kể, vẫn ngủ à? Có thức dậy được một lát rồi lại ngủ lại. Chà, giá được xem mặt cô ta một chút nhỉ? Xì, tiên sinh thật, bà y tá trưởng cao mà. Tôi nói thật đấy, cứ muốn ghé một chút mà không làm sao tìm được ra một cái cớ hợp lý. Thì bác sĩ trưởng cứ làm như thể đi kiểm tra các phòng bệnh nhân Shikiguchi mách nước. Ừ thật đấy, có lẽ được đấy nhỉ? Không, có lẽ không được. Ông có phải là bác sĩ phụ khoa đâu. Vậy thì làm thế nào bây giờ? Tôi nghĩ ra rồi, tốt hơn cả là ông cùng ly với bác sĩ Naoe. Ý hay đấy. Naoe thì muốn đến phòng cô ta lúc nào cũng được. Đến chịu ông, bà y tá trưởng nhíu đôi lông mày ra vẻ nghiêm khắc, trong khi mấy cô gái ngồi phía sau Yutaro cười khúc khích. Giả sử bà Ritsuko có mặt ở đây thì Shikiguchi chắc hẳn là không cho phép mình ăn nói tự do như vậy, mà Yutaro cũng sẽ không dám đùa như thế. Các người giấu tôi một con búp bê mỹ miều như vậy để các người tha hồ ngắm nghía hẳn. Nhân thể cũng nên biết rằng cô ta đã 3 lần. Thế cơ à? Đôi mắt lương của ông bác sĩ trưởng tròn xoe ra vì ngạc nhiên. Dân, Suryo mím môi, trong bệnh án có ghi như vậy, tôi không hiểu nổi những người đàn bà ấy. Yutaro buông một tiếng thở dài nặng trịch. Vậy tôi sẽ nói với bác sĩ Naoe nhé. Nói đi, ngã nghiêng trên đệm ly văn. Yutaro chìm đắm vào những mơ ước êm đềm. Chương 9. Noriko Shimura gặp kỹ thuật viên X-quang Sawada vào ngày thứ bảy, tức 4 ngày sau cuộc phẫu thuật làm cho Junko Hanashio. Dù là ngày thứ bảy thì trong bệnh viện vẫn rất nhiều việc, bệnh nhân vẫn đông, cho nên buổi gặp gỡ mãi đến 5 giờ mới thành. Noriko yêu cầu Sawada đến gặp cô ở một tiệm trà nhỏ tên là Pony. Quán trà nằm ở khoảng giữa đường đi Dogenzaka và Noriko cũng đã nhiều lần gặp Naoe ở đây. Hai người ra khỏi bệnh viện vào những lúc khác nhau, nhưng ngồi chưa đến 5 phút, Noriko đã thấy Sawada tới phòng trà. Anh uống cái gì nhé? Noriko hỏi. Có lẽ cô cho tôi uống trà. Xin chén trà có chanh, Noriko nói với cô hầu bàn rồi quay về phía Sawada. Có ai trông thấy anh không? Ồ, hình như không có ai, thế thì tốt. Noriko thở dài nhẹ nhõm rồi lấy trong sắc ra một bao highlight châm thuốc hút. Cô biết hút thuốc lá là do Naoe. Trong bệnh viện có nhiều nữ y tá hút thuốc, ngay cả cô Kaoru Uno trẻ thế mà đôi khi cũng hút. Sau một phẫu thuật khó khăn hay một đêm trực, cởi bỏ chiếc blouse và hút một điếu thuốc lá cũng thật dễ chịu. Noriko nhìn các cô khác hút thuốc cũng đã từng thử hút vài lần, nhưng hút đến hơi thứ ba thì cô đã thấy khó chịu, và cô không tài nào hiểu nổi sao người ta tìm thấy cái gì trong thuốc lá. Naoe vừa mới quen cô đã bắt đầu nài cô hút. Có một lần đang nằm trong giường, ông ta nói với cô, khi một người đàn bà hút thuốc là loại sang, nhìn thật thích mắt. Chính từ ngày ấy, Noriko đã bắt đầu hút thuốc thực sự. Khi thấy Noriko ngạt thở vì khói thuốc lá và ho sặc sụa, Naoe cười ngất, môi hơi đưa ra phía trước một chút, và phải thở khói ra thông thả như thế này này trông mới đẹp. Dưới sự hướng dẫn của Naoe, chẳng bao lâu cô đã có thói quen hút thuốc lá. Tuy không nghiện đến mức phải khổ sở khi không có gì hút, mỗi ngày cô hút khoảng 4-5 điếu. Sawada ngạc nhiên nhìn Noriko hút thuốc lá rồi hỏi, vậy cô muốn nói chuyện với tôi về việc gì? Tối hôm qua Noriko có yêu cầu ông ta đến đây để nói một câu chuyện quan trọng. Dạo ấy cứ tối tối Sawada còn đi học lớp kỹ thuật X-quang và chưa có quyền chính thức làm việc với máy chiếu, chỉ có các bác sĩ mới được phép chụp phim. Nhưng trong bệnh viện Oriental, cũng như trong nhiều bệnh viện tư khác, chính kỹ thuật viên làm tất cả. Câu chuyện tôi sẽ nói với anh hơi bất thường. Noriko gãy tàn thuốc rồi nhìn Sawada có ý dò xét. Tôi nghe cô. Sawada thua Noriko 3 tuổi nên trước mặt cô anh có phần e dè. Anh thử nói tôi nghe. Naoe dẫn đến anh chụp phim đấy à? Một bên má Sawada khẽ giật giật vì ngạc nhiên. Có điều là anh không được dối tôi. Tôi biết hết rồi. Sawada lúng búng cái gì trong miệng. Cứ khoảng 10 ngày một lần, đúng không? Sawada rõ ràng là luống cuống. Noriko hiểu rằng mình đã đi đúng hướng. Vậy thì tôi muốn hỏi anh, ông ấy chụp phim để làm gì thế? Anh nói thật với tôi đi. Tôi cũng đã trông thấy mấy tấm phim ấy rồi. Không thể thế được, Sawada thốt lên. Sao vậy, anh lấy làm lạ ư? Cô thấy những tấm phim ấy ở đâu? Không quan trọng, chỉ biết là tôi đã trông thấy thế thôi. Noriko tuyệt nhiên không có ý định thú nhận rằng mình đã trông thấy mấy tấm phim ấy trong cái tủ ở nhà Naoe. Tôi không hiểu. Cái gì? Cô làm thế nào mà biết được chuyện này? Dù sao sự thật cũng vẫn cứ là sự thật. Chẳng lẽ chính bác sĩ Naoe nói cho cô biết? Sawada uống một hơi hết chén trà rồi lại nhìn Noriko một cách ngờ vực. Ông ấy đã yêu cầu tôi cất thật kỹ sao cho đừng ai có thể trông thấy. Anh đừng lo, tôi trông thấy nó không phải ở chỗ anh. Lạ thật, Sawada lắc lư cái đầu. Anh yên tâm đi và nói cho trung thực. Naoe chụp để làm một công trình khoa học hay là ông ấy bị bệnh? Sawada lặng thinh. Tôi gian anh. Noriko chắp hai tay lên ngực. Thôi được, Sawada mũi lòng. Nhưng đừng nói với ai. Tôi thề với anh. Cô cần biết rằng ông ấy đã cấm tôi không được nói với ai. Dân, dĩ nhiên tôi hiểu. Số là ông ấy đang tiến hành một cuộc nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học ư? Bây giờ đến lượt Noriko nhìn Sawada một cách ngờ vực. Chính ông ấy nói với tôi như vậy, thành thử cô có thể tin chắc rằng đó là sự thật. Nhưng tại sao ông ấy lại chỉ nghiên cứu xương sống của chính mình mà thôi? Không phải cả xương sườn, cả xương tay, xương chân nữa. Anh không dối tôi đấy chứ? Tôi nói dối làm gì? Chính tôi chụp mà. Một cuộc nghiên cứu khá lạ lùng. Bác sĩ nói rằng vấn đề này thú vị kinh khủng. Chụp xương sống của mình thì có cái gì mà thú vị? Noriko nghĩ thầm. Không thể nào hiểu nổi. Cứ 10 ngày ông ấy lại đến anh à. Dần. Và cứ mỗi lần như thế là chụp cả một loạt hình à. Savannah gật đầu. Chẳng lẽ ở bệnh viện người ta cho phép sử dụng ngần ấy tấm phim cho những công trình nghiên cứu khoa học sao? Chính bác sĩ trả tiền số phim ấy. Thế à, ông ấy trả bằng tiền riêng à? Tôi mua riêng phim cho ông ấy, mua sỉ, mua thẳng của hãng sản xuất phim. Nếu đây chỉ là một công trình khoa học, thì Naoe bỏ tiền ra như vậy có phải vì quá mê mải không? Noriko nghĩ. Vậy anh chụp cho ông ấy vào những lúc nào? Vào những ngày chủ nhật hoặc vào những buổi tối ông ấy phải trực. Sao ngay trong phiên trực à? Thế mà tôi không biết. Chúng tôi bao giờ cũng khóa trái cửa lại để đừng có ai vào. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao có những tối ông ấy biến đi đằng nào không hay. Thường thường thì ông ấy bảo là đi uống rượu. Sawada cười. Nhưng cũng có khi ông ấy đi uống rượu thật. Ngoài ba ấy. Dân. Nhưng vào phòng X-quang vẫn nhiều hơn. Ai mà ngờ được. Trong lòng Noriko có những cảm xúc trái ngược giằng co nhau. Cô không biết là nên nổi giận hay nên thở ra nhẹ nhõm. Câu chuyện cũng thật kỳ dị. Nhưng tôi tha thiết xin cô đừng nói với ai. Lần nào ông ấy cũng nhắc lại là tôi phải im lặng. Được rồi. Noriko cầm chiếc cà phê đã nguội đưa lên môi. Những bài phóng sự tường thuật các sự việc đã xảy ra với Junko mãi đến ngày thứ năm sau khi cô vào làm bệnh viện mới bắt đầu xuất hiện trên các báo chí. Một ngôi sao rơi xuống, một cơn viêm ruột thừa đột ngột, một cuộc phẫu thuật khẩn cấp. Cuộc họp báo bị gián đoạn vì Minh Tinh ngất khi còn buông ngã xuống bất tỉnh. Có một số báo chí chỉ thông báo vắn tắt rằng Junko bị ngất vì làm việc quá sức. Một số báo khác có đăng những tấm ảnh chụp Junko đang nằm mê man bất tỉnh. Song tất cả các phóng viên đều gặp nhau ở một điểm. Trong buổi họp báo, Junko Hanasio đã đột nhiên ngất xỉu và được đưa vào bệnh viện mổ ruột thừa. Chỉ có tờ tuần báo phụ nữ Shinkan điểm một âm thanh lạc điệu trong bản hợp xướng hài hòa. Cơn đau khi khả nghi của Junko Hanasio phải chăng là một cơn viêm ruột thừa? Chúng tôi đã kể lại để các bạn đọc biết rõ tình trạng của Junko Hanasio sau khi nàng ngất ở khách sạn Air và được đưa vào bệnh viện Oriental. Song cách thuyết minh của bác sĩ N lại khác một cách đáng kể với lời tuyên bố của bác sĩ K. Qua những lời lẽ của vị lương y này, chúng tôi đã kết luận được rằng bệnh tình của Junko Hanasio không phải do một cơn đau ruột thừa gây nên nhưng đã từng nói trước đây. Mà tiếp theo sau, từ tạp chí thuật lại chi tiết nội dung cuộc nói chuyện với Kobashi. Một người trong bệnh viện đều biết rằng N là Naoe, còn K là Kobashi. Số tạp chí Shuinkan Lali ra được một ngày thì Naoe được đọc bài báo nói trên. Ông bầu của Hanasio đã chìa tờ báo ra cho ông ta coi khi ông ta đến phòng của ca sĩ trong buổi đi thăm bệnh nhân thường lệ ban sáng. Bác sĩ Kobashi có thể tuyên bố như vậy thật ư? Những khi cái ông bầu này tức giận, ông ta thường nói lắp bắp rất khó nghe, nuốt bớt nhiều chữ trong câu.